Nửa đời sau là ta nợ nhau. Chương 17, góc truyện audio.com. Mấy hôm sau, Giao Giao lại tiếp tục lao vào làm việc để kiếm thêm tiền. Khoảng thời gian này cô đến trung tâm thương mại làm việc. Nó đem lại cho cô tiền lương cũng kha khá. Cộng thêm mấy công việc ban đêm ở quán bar khiến cô bận rộn đến mức không có thời gian ngủ. Vì lý do như thế mà từ sau hôm nói chuyện với Gia Nguyên xong cô không về nhà thêm lần nào nữa. Lúc trước cậu còn có cơ hội gặp cô hai lần một ngày vào sáng sớm và nửa đêm. Còn bây giờ hoàn toàn không thấy mặt mũi. Giao Giao đã say mê vào công việc và kiếm tiền trả nợ nhiều đến nỗi chẳng để ý đến gì cả. Vui chơi, thư giãn cũng không hề có. Đến cả mua một bộ đồ mới để mặc hầu như là không. Cô chỉ mặc lại quần áo cũ hoặc tận dụng đồ cũ để biến nó thành những kiểu dáng khác để mặc. Chính vì lẽ đó mà người ngoài nhìn vào chẳng ai nghĩ cô giàu có cả mà chỉ nghĩ cô là một người nghiện tiền mà thôi. Bất kể công việc gì có thể kiếm tiền cô đều đã làm qua. Một buổi trưa nọ, khi mà cái nắng của thành phố đầy oi bức đang tràn vào khiến người ta chỉ muốn đi ngủ trưa thì Giao Giao lại đang tranh thủ thời gian lau dọn bụi bặm cho một số món đồ ở trung tâm thương mại. Lúc cô đang cẩn thận từng chút để dọn bụi thì đột nhiên ở phía sau có người lên tiếng. Lâu quá không gặp, không ngờ mày lại ở đây sao? Nghe giọng điệu quen thuộc đó, Giao Giao quay lại nhìn và đúng như cô đoán. Người nói chính là bà nội của Gia Nguyên. Cô nhìn mặt bà ta một cái rồi lại tiếp tục làm việc nhưng lúc này cô hỏi lại. Ngọn gió chướng nào đưa bà tới đây vậy? Bà Khánh bật cười trả lời. Tao thì có ngọn gió nào mà đưa đi được. Tao nghe cậu Khôi nói mày đến trung tâm thương mại này làm việc nên đến thăm mày thôi. Tao cũng không ngờ mày bỏ nhiều thời gian và công sức như vậy để đi làm mà đến cuối cùng cũng chỉ là một đứa nghèo quét dọn. Làm vậy có đáng không? Hứ, quét dọn bà. Bà nghĩ muốn vào đây cầm quét quét là dễ làm à, ăn nói chẳng có chút hiểu biết. Tôi không muốn nói nhiều với bà nữa. Hôm nay rốt cuộc bà đến tìm tôi có chuyện gì? Nếu mày đã hỏi thẳng thì tao cũng nói đây. Gia Nguyên đi chơi cũng đã lâu rồi. Ngày mai mày phải kêu nó về nhà. Giao Giao bật cười không thiết nghe tiếp. Cô tiếp tục làm việc. Bà là bà nội mà không kêu cháu về được thì tôi kêu thế nào? Tao biết mày khuyên nó được. Chẳng qua là mày không muốn kêu thôi. Tao vẫn còn một chuyện. Hiện tại, Gia Nguyên cũng không còn nhỏ. Mày thì cũng lớn. Tao nhờ vào sổ ghi chép mà tính ra số tiền mày trả nợ cho tao trong 8 năm qua cũng không ít. Lúc trước tao cũng chẳng tin một đứa con gái như mày có thể trả được một số tiền lớn như thế đâu. Giao Giao dừng tay lại. Cô bỏ khăn lau xuống nhìn bà ta một cách cương quyết. Hết năm nay và thêm 2 năm nữa tôi sẽ trả đủ cho bà. Mày chắc chắn thế sao? Tiền đâu mà trong chỉ gần 2 năm nữa mày có thể trả hết nợ. Mấy tháng nay làm cũng có rất nhiều tiền. Tôi chỉ cần thêm thời gian thì chẳng có gì không được cả. Ha ha ha, mày nói làm tao mắc cười quá. Một nhân viên như mày tiền lương có vài triệu một tháng. Tổng hết tất cả việc mày làm thì cùng lắm chỉ chừng 10 triệu vậy mà dám mạnh miệng được thế sao? Tôi còn làm thêm rất nhiều nghề nữa. Tao thừa biết mày làm phục vụ quán bar, vũ trường, phòng trà, phát tờ rơi, làm nhân viên siêu thị, giao sữa cho tiệm tạp hóa chẳng được bao nhiêu tiền cả. Chỉ tổ tốn thời gian mà thôi. Tao thì có quy tắc, không cho ai mượn nợ quá 10 năm. Bây giờ đã gần 10 năm rồi. Tao không chờ thêm nữa. Ý bà là sao đây? Bà muốn tôi trả liền một lượt sao? Mày nói đúng rồi đó. Tôi làm gì có tiền nhiều thế một lúc chứ. Bà giết tôi cũng không có đâu. Chú hai nhếch môi cười đầy nham hiểm. Tao sống theo pháp luật nhà nước nên tao không thể giết mày. Mà giết mày thì lấy ai mà trả nợ. Tao tạm thời không ép mày. Nhưng mà tao gợi ý cho mày một cách có thể trả nợ rất nhanh. Mày muốn biết không? Cách gì? Mày sinh con cho Gia Nguyên đi. Tao tính giá tốt cho mày. Nghe đến đây, Giao Giao quay lưng bỏ đi không muốn nghe thêm lời nào nữa. Cô nói, bà ở đó tự sinh con đi. Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Tôi nghe theo lời của bà. Cho tôi 2 tháng tôi sẽ tìm đủ tiền để trả nợ. Bà cứ yên tâm, bị cô từ chối. Bà ta vừa vội chạy đuổi theo vừa ra sức nói. Mày làm gì mà 2 tháng kiếm được nhiều tiền như vậy? Nghe theo tao đi, công việc này là nhàn hạ lắm rồi đó. Cô không quay lại mà chỉ trả lời một cách dứt khoát. Tôi không làm, vậy thì mày định làm gì để kiếm được nhiều tiền? Ăn xin ở Dubai à, làm gái? Nghe câu trả lời đó của cô, bà ta cứng họng không nói thêm được gì. Lúc này Giao Giao đã đi xa dần. Bà ta dừng chân lại, vẻ mặt đầy vẻ chắc chắn mà nói. Rồi mày cũng phải làm chuyện mà tao nói mà thôi. Sau chuyện ở trung tâm thương mại, buổi chiều tối Giao Giao quyết định về nhà với Gia Nguyên. Một mặt là để xem thăm dò xem cậu có biết ý của bà Khánh không. Mặt còn lại là để nhờ cậu xin bà Khánh giúp. Lúc cô về đến nhà thì chỉ thấy có mỗi anh Khôi đang nấu ăn ở trong bếp mà không thấy Gia Nguyên. Thấy thế, cô đi lại hỏi anh Khôi. Cậu chủ ở đâu rồi? Anh Khôi nghe tiếng cô. Bất ngờ quay lại mừng huýnh la lên. Mợ chịu về rồi sao? Cuối cùng mợ cũng về rồi. Cô vừa nghe từ mợ, đã không ngần ngại đạp cho anh ta một cái vào bụng khiến anh ta đau đớn không thể cất lời. Bấy giờ cô mới hỏi lại, cậu chủ đâu rồi? Anh Khôi nhăn nhó chỉ tay lên lầu. Ở trên gác xếp học bài. Nghe vậy, cô liền đi đến gác xếp tìm cậu. Lúc bước lên cầu thang cô ló đầu lên thì thấy cậu đang úp sách lên mặt nằm ngủ. Nhìn cậu có vẻ hơi mệt mỏi nên cô liền bước tới. Nhẹ nhàng lấy quyển sách để mặt cậu xuống để gọi cậu xuống phòng ngủ, nhưng không ngờ khi vừa lấy quyển sách ra thì cậu lại đang mở to mắt nhìn cô. Cô giật mình bật ngửa ra sau. Tim đập thình thịch, cậu làm cái gì mà mở mắt ghê vậy hả? Hù chết chị rồi. Cậu từ từ quay đầu nghiêng qua nhìn cô. Một chất giọng mệt mỏi cất lên. Chị đã không về nhà gần 1 tháng rồi. Tôi nhớ chị quá. Nghe cậu nói nhớ mình, cô liền bình tĩnh lại để nhìn cậu cho kỹ. Bấy giờ gương mặt của cậu lại đầy râu nữa rồi. Ánh mắt hiện lên vẻ mệt mỏi. Lại có vài phần nhung nhớ. Thấy cậu lại tiếp tục không chăm sóc bản thân làm cô có hơi thất vọng. Cậu lại bỏ bê cơ thể mình nữa rồi sao? Bao nhiêu lâu không tắm nữa rồi? Râu của cậu dài bao nhiêu rồi cậu biết không? Tôi chờ chị về tắm cho tôi. Bộ bị điên à, tôi nói bao nhiêu lần là cậu lớn rồi. Hồi nhỏ cậu còn không cho tôi giúp cậu đi vệ sinh. Tại sao bây lại dỡ cái thói đòi tôi tắm cho là sao? Vì tôi muốn chị chủ động chạm vào người tôi. Nếu như chị không chạm vào tôi, tới khi tôi muốn chạm vào chị lại bảo tôi biến thái. Bị điên thật rồi. Cậu kêu con gái tắm giùm thì đã là biến thái rồi đó. Cậu còn định nằm đi tới chừng nào? Ngồi dậy đi tắm đi. Chị đỡ tôi ngồi dậy đi. Được cậu yêu cầu, Giao Giao liền đứng dậy nắm tay cậu kéo lên. Khi đã ngồi vững trên đất rồi, cậu bỗng nắm chặt tay cô lại không chịu buông ra khiến cô vô cùng khó chịu. Cậu làm cái gì nữa vậy? Bỏ tay tôi ra coi. Gia Nguyên nhìn chằm vào đôi bàn tay đó rồi bỗng hôn lên nó. Vừa ngửi vừa hưởng thụ y như đang tận hưởng một thứ gì đó đầy quyến rũ. Thấy cậu làm như vậy, cô nhăn mặt, chề môi lấy tay kia đẩy đầu cậu ra. Đừng có làm cái trò gớm ghiếc này nữa. Có 14 năm độc thân mà bây giờ đã đâm ra bệnh hoạn rồi sao? Cô càng nói, cậu càng cảm thấy hưng phấn hơi. Thậm chí sau một lúc, cậu còn kéo cả cô lại gần mình rồi ôm lấy chân cô. Trong tình huống đó, Giao Giao chỉ nghĩ đơn giản là cậu đang bị gì đó che mắt nên cô buộc phải làm cậu tỉnh táo lại. Thấy hành động của cậu càng lúc càng thái quá, cô không hề e ngại gì mà thẳng tay tát cho cậu một cái đau điếng. Sau cú tát đó, Gia Nguyên dường như tỉnh táo lại hẳn. Cô đưa tay sờ mặt rồi tự mình sợ hãi lo lắng gì đó mà chạy nhanh đi. Không thèm nói với cô bất cứ lời nào. Bấy giờ nhìn theo dáng cậu chạy đi mà cô cũng chỉ có thể thở dài. Hai, cái này chắc là do phim ảnh không tốt ảnh hưởng rồi. Đám con nít mười mấy tuổi đầu sao mà không biết kìm chế mình gì cả. Mất phẩm giá quá. Sau vụ việc đó, Gia Nguyên tự khóa mình trong phòng không chịu ra ngoài nữa. Đến giờ cơm tối, Giao Giao đành đến cửa phòng gọi cậu. Cậu chủ, xuống ăn cơm, đang nằm úp mặt trong chăn. Cậu nghe tiếng cô liền giật mình ngồi dậy, mặt mũi đầy vẻ lo sợ. Tôi không ăn, chị ăn đi, đừng làm phiền tôi. Cậu là chủ, cậu không ăn thì làm sao chị có đồ thừa để ăn đây? Ra nhanh đi, không thôi chị vào à, chị có chìa khóa dự phòng này. Bấy giờ cậu rất lo sợ cô vào phòng thấy cậu sẽ nghĩ cậu lại một tên bệnh hoạn nên đã chạy tới tủ quần áo lấy ra một chiếc gối ôm có in hình của Giao Giao trên đó và có kích thước như người thật. Cậu ôm lấy chiếc gối đó đầy nâng niu rồi đùa hết đồ đạc xếp dưới tủ qua một mình và chui vào trong đóng cửa lại trốn Giao Giao cùng với chiếc gối có hình cô. Ở bên ngoài, Giao Giao chờ được một lúc mà không thấy cậu có động tĩnh gì nên đã dùng chìa khóa sự phòng mở cửa đi vào. Bước vào phòng không thấy cậu đâu. Cô nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh tìm thử rồi tìm dưới gầm bàn, gầm giường nhưng không thấy. Lúc này cô nghi ngờ trong tủ quần áo và từ từ bước đến. Gia Nguyên ở trong tủ nghe được tiếng bước chân của cô đang đến gần. Cậu sợ hãi ôm chặt lấy chiếc gối ôm, nhắm mắt lại. Ngay sau đó, Giao Giao mở cửa tủ ra, thấy cậu ngồi trong tủ. Cô bỗng giận dữ nắm tay cô kéo ra. Cậu trốn ai vậy hả? Tôi ăn của cậu miếng thịt nào chưa hả? Gia Nguyên bị kéo tay rất đau nên vô tình buông chiếc gối ôm để nó rơi xuống đất và nằm ngay dưới chân cô. Lúc này, khi hình thấy hình ảnh của mình trên chiếc gối ôm, cô đã sửng sốt vô cùng và liền quay lại véo tai Gia Nguyên mạnh hơn. Cậu lấy hình chị để làm gối ôm là có ý gì đây? Có phải ghét chị quá nên cố tình làm một cái hình giống chị để trù quến không hả? Bấy giờ vì bị cô véo tai quá đau và cũng vì quá sợ nên cậu đã khóc. Nước mắt cậu tràn ra như một đứa trẻ. Cậu nói trong tiếng nấc. Tôi không có lấy hình chị để trù gì cả. Vậy cậu nói xem lấy nó để làm gì? Tôi nhớ chị. Trước giờ tôi không được gặp chị thường xuyên nên tôi mới nghĩ tới chuyện này. Đâu phải tôi muốn vậy. Hết, tại chị đi mãi không chịu về tới tôi. Hết, cậu làm cái gối này từ khi nào? Tại sao lại giấu giếm chị? Là một tháng trước, tôi giấu là vì sợ chị không đồng ý cho tôi dùng hình ảnh của chị để làm gối ôm ngủ mỗi tối. Tôi sợ chị nói tôi biến thái. Nếu đã sợ bị nói là biến thái vậy còn làm để làm gì? Lần này chị không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu. Lau nước mắt sạch sẽ rồi đi xuống nhà ăn cơm. Ăn xong thì tắm rửa sạch sẽ rồi chị tính sổ với cậu. Gia Nguyên khóc nức nở đến độ ai nhìn cũng thấy thảm. Được cô thả ra, cậu liền nhặt chiếc gối ôm lên nhẹ nhàng để nó lên giường rồi kéo vải tay áo vội lau nước mắt. Thấy cậu như thế, Giao Giao bỗng thấy mình hơi quá đáng với cậu. Cô liền bước đến gần cậu dùng tay vén tóc và lau nước mắt giúp và nhỏ giọng lại. Nói, cậu làm gì mà tôi chỉ mới véo tai có cái đã khóc như vậy hả? Yếu đuối quá rồi, sau này đừng khóc sướt mướt như vậy. Giữ chút nam tính mạnh mẽ đi. Lúc đó cậu nhìn vào mắt cô, cả chân và tay đều lạnh như đá. Cậu cố gắng biết bao mới dám nắm được cổ tay của cô nhưng cô liền gạt tay cậu ra rồi lùi lại quay lưng bỏ ra ngoài trước. Cô còn nói vọng lại. Để nín dứt hẳng đi rồi xuống nhà. Anh Khôi mà thấy lại đi mách mẻo với bà nội cậu là chị đánh cậu nữa. Gia Nguyên vội lau nước mắt rồi chạy theo cô cùng đi xuống lầu. Cậu cứ lẻo đẻo theo giống như con cún con sợ chủ bỏ rơi mình. Lát sau họ đi đến bàn ăn cùng ngồi xuống. Gia Nguyên nhìn chằm vào cô như đang trông ngóng gì đó, nhưng cô chẳng thèm để tâm đến cậu mà chỉ cầm cốc nước lên uống rồi nói với cậu. Ăn đi, còn đợi gì nữa mà nhìn. Nghe vậy, cậu cầm đũa lên gắp một miếng thịt để vào chén của cô rồi mới ăn phần mình. Cô nhìn miếng thịt thơm ngon đó cảm giác càng lúc càng đói nhưng lại không dám ăn. Bấy giờ cô mới nhỏ giọng lại. Hỏi, cậu để đây là bỏ rồi hay chưa? Gia Nguyên dừng ăn, trả lời. Tôi gắp thức ăn cho chị là để chị ăn. Không phải bỏ. Nếu chị không ăn nó thì mới thật là bỏ. Cho chị ăn là chị ăn thật đó. Không tính tiền nha. Ngay sau đó, Giao Giao gắp miếng thịt đó lên ăn nhưng chỉ có một chút thì sao cô ăn đủ no. Cô bèn kéo ghế đến gần Gia Nguyên gắp lấy thức ăn đang còn trong chén của cậu để ăn rồi nhìn anh Khôi cười đắc chí. Cái này là cậu chủ cho tôi nha. Không tính tiền đó. Đừng có về lại nói với chú hai tôi ăn đồ ăn của ông ta. Anh Khôi trong lòng hiểu rõ nên chỉ im lặng cho qua. Đến lúc này, vì Giao Giao cuối cùng cũng chịu ăn nên trong lòng Gia Nguyên rất vui. Cậu liên tục gắp thức ăn thêm vào chén để hai người cùng ăn xem như là của một người. Đã lâu rồi cô không được ăn đầy đủ như thế nên đã ăn rất ngon miệng. Tới lúc đã hơi no cô mới hỏi Gia Nguyên. Sáng ngày mai cậu có đi học không? Cậu vội nuốt thức ăn nhanh vào rồi trả lời. Không, chiều mới học ngoại khóa. Nói đến đây, cô dừng lại một lúc để suy nghĩ gì đó rồi bỗng khom người xuống gần cậu hơn. Hỏi nhỏ, ngày mai về nhà ở cùng bà nội đi. Chị nhớ nhà rồi. Nghe cô nói thế, cậu cũng dừng ăn rồi nghiêm túc nhìn cô mà hỏi lại. Muốn về nhà đó thật à? Về đi. Về đó sẽ tốt hơn ở đây. Phí sinh hoạt cũng không cần tự mình chi trả. Thật sự muốn về đó có ai ép buộc chị không? Không có, tuy có hơi nghi ngờ nhưng cô đã nói vậy thì cậu cũng gật đầu đồng ý, Giao Giao nhìn cậu. Lúc này chợt nghĩ bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để thăm dò xem cậu có biết gì về kế hoạch của bà Khánh không? Nghỉ một lúc, cô lại hỏi cậu tiếp. Mấy hôm nay, cậu có gặp bà nội để nói chuyện không? Cậu lắc đầu. Không. Thế cậu nghĩ thế nào về việc chị sẽ có thể làm vợ cậu? Nghe câu này cậu liền biết là cô thăm dò mình. Cậu không muốn để cô biết việc mình cũng biết kế hoạch của bà Khánh nên vội giả vờ vô tư. Chưa từng nghĩ tới. Mà làm gì có chuyện đó được. Chị là chị lâu năm của tôi mà. Biết được đáp án. Giao Giao nhẹ nhõm thở phào. Cách chương.